Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 30, bán nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi được đường đến và địa hình tại điện kiếm môn, Phong Vũ và Hắc Bão đã xuất phát ngay lập tức. Tuy rằng hắn còn chút luyến tiếc với Thùy Linh và Băng Nhu Tuyết, nhưng gánh nặng hắn đang mang theo thì hắn rất là cần thực lực nếu Đảo Liên Hoa phái thêm cường giả hóa thần đến đây để bắt hắn. Thì có cho hắn thêm 10 cái cánh nữa thì cũng chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Căn bản là không có sức chống lại đến điện kiếm môn. Đây chỉ là một nơi tại địa bàn của tông môn này mà thôi. Bởi vì địa bàn của điện kiếm môn rộng mênh mông. Nếu chỉ trong một thời gian ngắn có thể đến được thì đã không phải là thế lực đứng số 3 tại Phong La Đảo rồi. Đi đến biên giới của điện kiếm môn liền có 5 tên binh lính đến chặn đường đi lại, sau đó hỏi: hai người đến đây là có chuyện gì? Nếu có ý đồ xấu thì sẽ phải giữ lại cái đầu tại đây. Phong Vũ nhìn về phía Hắc Bão để cho hắn nói chuyện với mấy tên này. Sau khi tỏa ra tu vi trúc cơ kỳ và nói chuyện nhỏ nhẹ cộng với cho chút linh thạch thì cũng đã lấy được một chút thông tin từ mấy tên này nếu muốn tham ra vào điện kiếm môn một cách chân chính và có nhiều tài nguyên tu luyện thì phải có được địa vị cao. Mà muốn có được địa vị cao thì với tu vi trúc cơ kỳ thì chỉ có thể làm hộ vệ cho tông môn mà thôi. Muốn lên chức cao hơn thì phải tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của điện kiếm môn vào một tháng sau. Phong Vũ và Hắc Bão đi theo chỉ dẫn của mấy tên lính để đến được nơi trung tâm của điện kiếm môn. Cũng phải mất đến 5 ngày mới có thể đến được. Với tốc độ bình thường trước mắt của Phong Vũ và Hắc Bão là một tòa thành rộng lớn. Trên ngôi thành là một loại trận pháp nào đó có hình thanh kiếm. Cũng có những tia chớp như sấm sét xung quanh thanh kiếm. Trên thành là hàng trăm các binh lính tu vi luyện thể kỳ trở lên bước vào cổng thành. Bị bắt giữ lại nhưng với tấm thẻ mà hắn tạo từ lúc mới đến Phong La Đảo thì đã có thể dễ dàng hơn. Khi vào thành, bên trong thành là một số lượng tu sĩ từ luyện thể cho đến trúc cơ. Lâu lâu cũng có thể thấy được các tu sĩ nguyên anh kỳ. Chỉ mỗi hóa thần kỳ là như thần long, dường như là không có ăn. Tiếp tục đi dạo xung quanh thành. Với chế độ hốt đồ của hệ thống thì hắn có thể khám xét những thứ xung quanh mình 50 mét, cho nên các loại thảo dược và pháp bảo đều bị hắn khám xét. Toàn bộ, chỉ cần có loại quý hiếm thì hắn sẽ đến để mua ngay. Hắn mua được hơn 100 cây cỏ toàn quân có chức năng chữa trị các vết thương, ngoài ra rất là hiệu quả, và đặc biệt là nhanh chóng đến kỳ lạ. Ngoài ra thì hắn cũng tìm ra các loại hoa quả của trái đất như táo, chuối, chôm chôm, và đặc biệt là chanh. Tại thế giới này chanh cực kỳ ít người biết đến và cũng chẳng ai muốn sử dụng vì nó rất choa. Công dụng của chanh tại thế giới này cũng không phải là vô dụng, mà nó có một loại chức năng cực kỳ hữu dụng, đó chính là làm da trắng hơn và thân thể được thoải mái hơn. Khi có việc rắc rối khi tu luyện chỉ cần uống nước chanh là có thể tăng thêm tinh thần cho người uống. Phong Vũ thu gom tất cả chanh tại nơi này với số lượng lớn, gần như là tất cả linh thạch còn có của Hắc Bão hắn đều mang về để mua hết chanh. Còn với hơn 20 ngày nữa mới diễn ra cuộc tuyển chọn của điện kiếm môn nên Phong Vũ đã nghĩ ra một ý tưởng, đó là tạo ra một quán nước chanh giải khát. Mới đầu 1-2 ngày đầu thì rất ít người mua để uống. Nhưng sau 3 ngày, với tốc độ quảng cáo khi viết lên giấy để phân phát mọi nơi trong thành, với sự quảng cáo hấp dẫn này liền thu hút số lượng tu sĩ đến là cực lớn. Chỉ với 5 ngày đầu tiên số lượng linh thạch hắn kiếm được là hơn 500 viên linh thạch hạ phẩm và 100 viên linh thạch trung phẩm. Tuy không nhiều bằng đi giết người cướp của, nhưng tại trong thành có rất nhiều tai mắt này thì cứ an toàn là trên hết. Tiếp tục 10 ngày sau. Quán của hắn bây giờ đã có 2 quán. Một quán là Phong Vũ bán, còn quán còn lại là Hắc Bão bán. Số lượng tu sĩ muốn đến đây để giải tỏa sau buổi tu luyện mệt mỏi của mình là nhiều đến kinh khủng. Phong Vũ và Hắc Bão chỉ tu luyện sau mỗi buổi tối, Linh thạch của hai người Tiêu Phá khi tu luyện cũng cực kỳ điên khùng. Một buổi tối tốn gần 200 viên linh thạch hạ phẩm, gần 20 viên linh thạch trung phẩm, chỉ với một buổi tối tiếp tục lại là 5 ngày sau. Khi mà độ nổi tiếng của quán nước chanh của Phong Vũ đã lan ra khắp thành, thì có một nhóm người sang trọng đến tìm Phong Vũ để nói chuyện làm ăn. Nhóm người này có 4 người. Đều là nam tử, người đứng đầu là một lão già tóc và râu đều bạc phơ. Khí thế trúc cơ viên mãn đỉnh tỏa ra mạnh mẽ. 3 người còn lại có vẻ là thuộc hạ của lão tu vi cũng lác đác trúc cơ sơ kỳ. Ông già nhìn về phía Phong Vũ sau đó ngồi xuống một cách tự nhiên như là nhà của mình. Sau đó lão nói, người ngồi xuống đi, không cần phẩu khách sáo, dù gì ta cũng là một luyện dược sư đã về hưu, không có gì đáng sợ. Phong Vũ có chút không vui vì lão già này xem cái quán của hắn là nhà của lão ta luôn rồi. Còn khoe các chức vị luyện dược sư của mình, để nhắm đánh đòn phủ đầu thêm một chương nha. Cảm ơn hình vô cực đã tặng linh thạch. Thank you nhiều, cứ đợi thêm 2 chép còn lại của hôm nay nha. Quyết định hôm nay làm 5C, cách chương.